những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 27, cuộc thi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế cho đến khi tiếng loa phát thanh vang lên, cuộc thi New Princess and New Prince vòng 3 sắp sửa được bắt đầu, mời các thí sinh nhanh chóng tập trung lại phòng chờ, xin nhắc lại tụi nó và bọn hắn cùng nhau tập trung về phòng chờ để chuẩn bị thi. Vài phút sau phần thi chính thức được bắt đầu, anh MC điềm đạm bước lên sân khấu, cất giọng nói. Hoan nghênh mọi người đã đến buổi thi của Học viện BM The School ngày hôm nay, và sau đó là tiếng vỗ tay của khán giả bên dưới sân khấu. Anh MC giới thiệu về mình, về ban giám khảo và đọc sơ qua tên các thí sinh. Anh cũng cô quá mệt để đọc vì người tham gia thi cũng cô nhiều vì đa số nam số đều cô tham gia vì nghĩ chắc chắn mình cô có cơ hội thắng về học lực nấu ăn lẫn nhan sắc hơn nữa là phiếu bình chọn. Còn những nữ sinh thì có tham gia nhưng không nhiều, nên tính ra trường có 2.000 học sinh mà chỉ có 100 người tham gia thôi. Và bây giờ cuộc thi chính thức được bắt đầu, anh MC nói và sau đó là tiếng vỗ tay rầm rầm của học sinh. Tiết mục đầu tiên, xin mời mọi người chào đón em Nguyễn Thanh Hà ở lớp 12A9. Phạm Lệ Ánh lớp 11A2. Các tiết mục múa, hát, nhảy của các nữ sinh lần lượt được biểu diễn trên sân khấu, không khí vô cùng nhộn nhịp. Vì là khối 10 nên tụi nó phải thi cuối cùng. Tiết mục thứ 98 mời em Trần Kiều Linh Nhi, Kiều Ngọc Mai Trâm, Dương Đình Đình và Cao Ngọc Nhã Thư. Tụi nó bước lên sân khấu, bây giờ cô đã thay một bộ quần áo khác. Tụi nó mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới. Chiếc áo hở bụng màu đen, chiếc quần sút đen và đôi bút cũng đen, phụ kiện các thứ tóc xõa. Rèn xõa tóc mặc áo không dây đen bó sát quần đen lửng đến đầu gối, phụ kiện đeo tay, mang bút đen. Còn Yun thì mặc áo crop top đen, quần dài bó sát dây chuyền chữ thập, phụ kiện đeo tay, tóc buộc cao, bút đen. Còn nó thì mặc áo thun đen tay lỡ quần sút đen mài rách nón lưỡi chai đội xéo, dây chuyền dài mặt hình ngôi sao, mang bút. Tụi nó vừa xuất hiện thì lập tức khán giả bên dưới đều im thin thít. Những ánh đèn được tắt đi, chỉ còn lại những ánh đèn LED mờ ảo. Nhạc được nổi lên, tụi nó bước những bước đều, phải nói là rất đều. Bọn hắn đứng trong cánh gà cũng rất ngạc nhiên, tụi nó tập khi nào vậy chứ? Đến đoạn cao trào thì bốn đứa đều chống hai tay xuống đất tạo thành dáng trồng cây chuối và quay mình bằng tay trông rất chuyên nghiệp. Phải nói là rất điêu luyện làm khán giả bên dưới đơ luôn không thể rời mắt được. Mọi người như chìm trong không gian mờ ảo với những ánh đèn mập mờ đủ màu sắc. Đến khi bài nhạc kết thúc thì mọi người mới sực tỉnh, và thế là đứng lên vỗ tay rầm rầm. Tụi nó bước vào trong cánh gà gặp bọn hắn thì liền đập tay. Giỏi thiệt, bọn hắn, tụi em mà, mấy anh may mắn nhá. Tụi nó, hình như mấy em còn một tiết mục cuối cùng đúng không? Vậy cũng may mắn nhé. Ok, tiết mục thứ 99, mời em Nguyễn Hoàng Duy Anh, Trương Bảo Lộc, Võ Quốc Huy, Vũ Anh Tú. Bọn hắn bước ra sân khấu, ăn mặc cũng giống tụi nó hồi nãy. Nữ sinh bên dưới ngay lập tức la hét làm náo loạn cả khán đài. Hắn vừa đàn guitar vừa hát, giọng hát của hắn vừa vang lên ngay lập tức cả khán đài im thin thít. Ken thì đánh trống, Kin cũng chơi guitar, còn Yin thì thổi kèn saxophone. Những dụng cụ của bọn hắn kết hợp lại tạo thành một âm thanh rất hay. Ngay cả ban giám khảo cũng bị thuyết phục, khi tiết mục kết thúc bọn hắn còn tặng cho khán giả một nụ cười nữa. Tiết mục cuối cùng, mời em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó lại một lần nữa bước lên sân khấu, phong cách ăn mặc khác hoàn toàn lúc nãy. Tụi nó mặc những bộ áo tiên nữ với chủ đề bốn mùa. Trong tiết mục này, tụi nó sẽ là bốn nàng tiên tượng trưng cho bốn mùa. Gen vui vẻ, hòa đồng và ấm áp nên cô mặc bộ màu hồng phấn tượng trưng cho mùa xuân, trên đầu cài châm màu trắng và hồng. Jin đôi lúc nóng tính nhưng lại rất sôi động nên cô mặc bộ màu vàng tượng trưng mùa hạ, trên đầu cài một bông hoa màu vàng nâu châm cam. Yun ấm áp nhưng cũng rất sôi nổi tựa như ánh nắng của mùa thu, vì thế cô mặc một bộ màu cam nhạt trên đầu cài châm màu vàng. Nó trẻ con, nhưng đôi rất lạnh lùng, cũng như cái lạnh của mùa đông nên nó mặc một bộ màu xanh da trời, đầu cài hoa tuyết châm xanh và trắng. Thấy tụi nó, các nam sinh lập tức đứng lên la. Á tiên nữ mày ơi, đẹp quá cứ như tiên nữ ấy, tiên nữ dáng trần kia. Tiết mục bắt đầu, Gen gãy đàn tranh từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên cây đàn ấy. Jin thì thôi sáo, cô nhắm hờ mắt và những ngón tay không ngừng cử động trên cây sáo trúc. Yun thì kéo đàn nhị, bàn tay cầm nhẹ cây gãy kéo nhẹ từng nhịp trông rất điêu luyện. Còn nó thì sao, theo âm thanh mà ba đứa kia tạo nên, nó đứng múa với miếng lụa của mình, đến đoạn cao trào nó dang rộng hai tay quay từng vòng rất đẹp, điệu múa quyến rũ của nó làm các nam sinh bên dưới phải điêu đứng. Trông tụi nó như những nàng tiên thật sự. tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, phong cảnh thật ảo diệu. Càng ngày càng nhiều fan cho coi. Màn biểu diễn của tụi nó kết thúc cũng là lúc ban giám khảo đưa ra kết quả thắng thua. Đương nhiên là nó sẽ không quên lời cá cược với cô nàng Trương Bảo Ngọc hôm trước. Các BN còn nhớ cô, cá cược vụ Jin đó. Hàng loạt điểm và số phiếu bình chọn của các thí sinh được đưa ra. Các bạn chỉ có thể chọn một phiếu, nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh MC dõng dạc, Trương Bảo Ngọc 226 phiếu, Dương Đình Đình 226 phiếu, Kiều Ngọc Mai Trâm 227 phiếu, Trần Kiều Linh Nhi 225 phiếu, Cao Ngọc Nhã Thư 228 phiếu. Bên bọn hắn thì, Nguyễn Hoàng Duy Anh 325 phiếu, Trương Bảo Lộc 250 phiếu, Võ Quốc Huy 256 phiếu, Vũ Anh Tú 258 phiếu. À quên nói, trai gái thi riêng nên tính ra một người được cho tới 2 phiếu lận nha, một phiếu bên trai, một phiếu bên gái. Vì thế cuộc cá cược này nó đã thắng. Cuộc thi kết thúc, ngôi vị hoàng tử thuộc về Nguyễn Hoàng Duy Anh và công chúa sẽ thuộc về em Cao Ngọc Nhã Thư. Nó và hắn đứng trong cánh gà chỉ ồ một tiếng. Jen, Jin và Yun chúc mừng nó. Còn Ken, Kin và Yin thì khoác vai hắn trêu. Hoàng tử à, tao nghĩ chắn chắc là mày sẽ thắng từ lúc mày nấu được hủ tiếu rồi. Ờ đúng rồi á, có mình mày nấu được chứ ai. Vì vậy tụi tao tin rằng tương lai mày đi bán hủ tiếu gõ là có tương lai lắm. Ê tụi bây nói gì kỳ vậy? Nói là hoàng tử mà bán hủ tiếu gõ là sao? Cả đám cười xòa lên. Trong khi đó thì Bảo Ngọc vì thua mà rất tức giận, nghĩ cách hãm hại nó. Nhỏ rất tức giận, nhỏ đã mưu chuột mấy ông giám khảo vậy mà nó vẫn thắng. Muốn biết lý do tại sao không? 10 phút trước khi khán giả đang bình chọn thì trên một chiếc máy bay từ Mỹ về Việt Nam, tại khu VIP, có hai người con trai đẹp hoàn mỹ, từ đầu tới chân, trên người khoác những bộ đồ hàng hiệu đang nói chuyện với nhau. Một người mặt mày nhăn nhó, một người thì lại cười tê đang cầm điện thoại. Không thể tin được nó lại dám về nước bỏ lại anh một mình xử lý hết công việc. Người con trai nhăn nhó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho em xin đi đại hoàng tử à, chị ấy về là do phụ vương và mẫu hậu bảo về mà. Người con trai cầm điện thoại, dù vậy cũng phải báo một tiếng chứ. Ồ, trường của chị đang tổ chức cuộc thi nè. Người con trai cầm điện thoại nói. Thật sao, có bình chọn không? Chân mày giãn ra, anh lại nở nụ cười. Có, vào chọn đi. Ok, nói rồi anh rút điện thoại ra nhấp vào trang web trường nó và bình chọn cho cái tên Cao Ngọc Nhã Thư, chàng trai kia cũng vậy. 5 phút sau, ồ chị ấy thắng kìa, còn là ngôi vị công chúa nữa. Nó đâu cần tham gia cuộc thi này vì vốn dĩ nó vẫn là công chúa mà. Nhưng nếu chúng ta không bình chọn thì hình như chị sẽ bằng phiếu với nhỏ nào đấy thì phải. Ừ may ghê ha, hai người con trai này không ai khác chính là anh hai nó. Cao Bảo Nam và em trai nó, Cao Hoàng Duy, cả hai đang từ Mỹ về Việt Nam. TG quên nói, thân phận còn lại của nó là công chúa của Hoàng gia Anh nha các bạn. Nói anh hai nó là đại hoàng tử là đúng rồi. Jen là công chúa của Nhật, Jin là công chúa của Pháp, Yun là công chúa của Hàn Quốc. Bọn hắn cũng nhiều thân phận lắm, sau này sẽ giới thiệu sau. Sau này còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện, các bạn hãy đón đọc nha. Cảm ơn, yêu lắm, .. Mick đang LM một nhóm là fan của chuyện này trên Facebook. Nếu muốn các BN hãy KB vs Mick, Mick sẽ mời các BN vào nhóm nha. MN sẽ đóng góp ý kiến và Mick sẽ báo TAC lịch đăng luôn. Cảm ơn nhiều, cách chương.